Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, xong rồi, Thẩm Bách Phúc nhắm mắt lại. Cuối cùng ý niệm cư nhiên là ta bảo hộ thần ti em một chút đều mặc kệ dùng chẳng sợ ra tới một lần làm. Ta nhìn xem trông như thế nào cũng đúng à, ngươi rốt cuộc kêu gì danh nhi. Ngay sau đó là lưỡi dao sắc bén đâm vào thịt thanh âm từ trên trời giáng xuống Bách Hàn Hung. Hăng đâm vào Tang Thi hốc mắt, rút ra sau lại là một đao cắt vỡ đệ nhị chỉ Tang Thi yết hầu. Máu đen hạt mưa bắn đến hắn trên má. Đi à, vì thế Thẩm Bách Phúc thật sự, đi rồi. Hắn không biết từ đâu ra sức lực giống cẩu hùng liên tiếp đánh ngã hai chỉ Tang Thi. Một hơi chạy đến thuộc về chính mình thùng xe. Lâm lên xe môn mới gặp được cản trở, nghênh diện Tang Thi ngăn trở đường đi, tùy cơ bị Bách Hàn từ sau một đao đâm vào cổ. Hắn cảm kích mà vọng nàng liếc mắt một cái, tùy cơ té ngã lộn nhào cuối cùng lên xe, chạy mau a! Lúc này đến phiên hắn chiều Bách Hàn hô, nơi nào còn dùng hắn đánh cô. Bách Hàn quay người liền nhảy hai bước, nghênh diện Tang Thi bị nàng một đao thứ chết. Mặt khác một con mèo eo né qua trở về chạy gấp. Ngay sau đó ngừng chân, hai ba chỉ Tang Thi dán thùng xe ngăn trở đường đi. Phía sau lại có hai chỉ Tang Thi. Không xong, Bách Hàn cắn răng một đao giết chết nghênh diện kia chỉ. Xoay người liên tiếp đá bay hai chỉ, lại ngăn cản không được mấy chỉ hủ bại cánh tay súng lại bên người. Huyết tinh miệng rộng lưu trữ nước miếng, đất đèn quang hỏa gian. Cứ việc nơi xa hồng to lớn kêu kêu tỏ ý đồ phân tán Tang Thi lực chú ý. Xuất phát từ người tập võ bản năng, nàng vẫn như cũ minh bạch chính mình không sống nổi. Phanh, phanh, hai tiếng thương vang ở phía sau cách đó không xa vang lên. Miệng khoảng cách nàng hai tấc Tang Thi theo tiếng ngã xuống đất. Là Lăng Diệu Tổ, hắn từ láng giềng gần Thẩm Bách Phúc trong xe dò ra nửa người. Đơn cánh tay chấp nhất tay thương, giơ tay lại là một thương, ngay sau đó vẫy vẫy tay, lại lần nữa bước lên thùng xe sàn nhà Bách Hàn bốn chân chấm đất gần như hư thoát. Giống vừa rồi giống nhau, cách rộng mở cửa xe, chen chúc tới Tang Thi lại lần nữa lấy nàng không thể nề hà. Mờ mịt chung quanh tiện đà tản ra tìm kiếm tân mục tiêu. Phụ cận thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên. Xe đầu đuôi xe đều có người tắm máu vật lộn, hô quát kêu thảm thiết không dứt bên tai, ô tương đương, còi hơi tiếng vang, cửa xe đột nhiên đóng cửa, quanh mình thùng xe hơi hơi chấn động, đoàn tàu thúc đẩy, xuyễn quá khí tới Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Từ cổ áo xách ra vé xe, thiển lam vé xe chính diện thình lình biến thành, cái xác không hồn, bồng lai, mặt trái còn lại là chỗ trống, bồng lai. Bách Hàn mở ra tay chân nằm ở thùng xe trên sàn nhà. Vừa mới cùng tử vong gặp thoáng qua tư vị lệnh nàng lòng còn sợ hãi. Đại não trống rỗng, bất quá ít nhất nàng minh bạch, này chiếc đoàn tàu mục đích địa không phải cái kia chính mình thiếu niên khi đi theo ba ba mụ mụ đi. Qua, có con cua có đại tôm, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, ven biển thành thị, mà là một cái khác thần bí khó lường địa phương. Hy vọng sau nhiệm vụ không cần có này đó ác đi tâm Tang Thi. Chẳng sợ quỷ hồn cũng hảo a. Bách Hàn như vậy nghĩ. Ở bay nhanh đoàn tàu nhắm mắt lại. Chương 16 bồng lai 1-2017 năm 1 nguyệt 21 ngày cô huyền biển sâu đảo nhỏ. Đỉnh bạt cao ngất ngọn núi. Rộng mở sáng ngời độc đống phòng ốc trở lên là Bách Hàn đối xa lạ thần bí bồng lai ấn tượng đầu. Tiên. Cửa xe khai, một cổ ven biển đặc có ẩm ướt tanh mặn hơi thở nghênh diện đánh úp lại. Đến sương gió lạnh tùy theo thổi vào thùng xe, Bách Hàn nhịn không được đánh cái rung mình. Trước mắt là bình thản sạch sẽ đá xanh quảng trường. Trường điều đá xanh ánh đỉnh đầu minh nguyệt phát ra nhàn nhạt thanh lãnh quang mang. Nơi xa loáng thoáng đứng sừng sững đen nhánh vật kiến trúc. Ở giữa tinh tinh điểm điểm chớp động cháy quang. Dừng xe chỗ mười mấy mét ngoại châm hai cái thật lớn chậu than. Trang nghiêm túc mục đảo có điểm giống cổ đại tế đàn bộ dáng. Lệnh nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến đá ngầm hải đảo Bách Hàn ngây ngẩn cả người. chính là nơi này sao? Nàng chần chờ, chính là nơi này à, Lôi Tuyết thoải mái mà nói. Gấp không chờ nổi nhảy đến mặt đất lười nhác vươn vai. Nhưng đã trở lại tương đương, dương hành lý bị cu ly Thẩm Bách Phúc kéo ở trong tay. Bách Hàn cũng đi theo nhảy xuống xe, Hồng Hạo nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Này tiết thùng xe là thuộc về Đỗ lão sư, chỉ cần đoàn tàu rời đi tại chỗ, thùng xe gian cửa hông liền có thể mở ra thông hành. Mọi người lục tục tụ tập ở bên nhau, tân nhân chỉ có bọn họ ba cái còn sống, tam đẳng tòa năm người tổ không việc gì, nhị đẳng tòa lão Lưu đội ngũ cũng bình yên thoát hiểm. Chỉ có nhất đẳng tòa Lưu Văn Hào đội ngũ thiếu một người. Nghe nói mất mát ở tràn đầy tang thi cao ốc chung. Đúng rồi, vé xe, vội vàng từ cổ áo lôi ra vé xe dựa vào ánh lửa tế nhìn. Quả nhiên nguyên bản chỗ trống vé xe mặt trái lại nhiều mấy hàng chữ nhỏ. 1. Hành khách ở Bồng Lai nội vô pháp thương tổn hoặc là giết chết mặt khác hành khách. 2. Hành khách ở Bồng Lai có được độc lập an toàn nơi ở. 3. Hành khách dễ chùm theo vé xe nhật trình định kỳ cưỡi đoàn tàu hoàn thành nhiệm vụ. Lật qua lại xem, chính diện nguyên bản ấn cái xác không hồn, Bồng Lai. Lúc này trước 4 chữ biến mất không thấy, chỉ để lại Bồng Lai 2 cái chữ to. Quả nhiên đi theo hành khách thân ở địa điểm cụ thể thay đổi. Như vậy thần kỳ, quả thực giống nhân công trí năng. Cái này ý niệm vừa mới chuyển qua, phía sau lẳng lặng đình trệ thật dài lục gia đoàn tàu lại lần nữa cao giọng bóp còi. Ngay sau đó giống xuất hiện khi giống nhau ở đá xanh trên quảng trường đột ngột mà hư không tiêu. Thất, Tiểu Bách tương đương là Lôi Tuyết ở cách đó không xa kêu gọi. Bách Hàn chiều nàng chạy đi, nơi đó mặt đất thình lình có khắc cái xe hơi như vậy đại tự. Mượn dùng ánh trăng cùng ánh lửa có thể phân biệt ra tự thể cứng cáp ngay ngắn. Cụ thể lại không quen biết, đây là cái gì tự? Bồng, Lôi Tuyết nói, nghe nói là cổ đại tự, hiện tại sớm không như vậy viết cách đó không xa truyền đến Thẩm Bách Phúc kinh ngạc cảm thán. Tiếng la, nơi này đâu, này còn một cái, quả nhiên hơn 20 mễ nơi khác mặt có khắc một cái khác tự. Nghĩ đến chính là, Lai. Xe đầu phương hướng đi tới cái hắc y nam nhân, diện mạo uế vật nhưng thật ra lao, trên lỗ tai còn treo tơ máu, đúng là nhất đẳng tòa tôn ca. Hắn chiều Thẩm Bách Phúc hô thanh, lại đối Bách Hàn nói, Tiểu Bách, hai người các ngươi trước tìm phòng ở nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tìm chúng ta tới, ta cho các ngươi giới thiệu vài người, về sau các ngươi tổ đội chơi đi, đại khái đồng đội hy sinh duyên cớ. Nhất đảng tòa 4 người sắc mặt đều không tốt lắm, Lưu Văn Hào càng là đầy mặt mỏi mệt, chiều người quen qua loa chào hỏi liền kết bạn đi xa. Bách Hàn nhìn chằm chằm trong đó một người nam nhân, hắn chính ngửa đầu uống nước, thoạt nhìn thực bình thường, trên thực tế hắn ở phá vây trên đường bị tang thi phát giác. Hào một phen khổ chiến mới bị cứu trở về đoàn tàu. Cánh tay, bả vai mấy chỗ bị cắn huyết nhục mơ hồ. Ở trên xe phát hiện thời điểm ba cái tân nhân đều sợ hãi. Cho rằng hắn thực mau sẽ biến thành tang thi, lại phát hiện những người khác đều dường như không có việc gì. Lúc này mới nhớ tới lớp học thượng Đỗ lão sư giảng quá sự. Mặc kệ nhiều trọng thương thế, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trở lại trên xe, chẳng sợ chỉ còn một hơi cũng có thể khỏi hẳn. Quả nhiên, máu chảy đầm đìa miệng vết thương ở trước mắt bao người chậm rãi khép lại. Nhị đẳng tòa lão Lưu cũng đang cùng Lăng Diệu Tổ nói cái gì. Trương Lâm đi tới đứng yên, ngày mai buổi tối ta đến Lăng Diệu Tổ chỗ đó tìm các ngươi. Ta cũng có hai cái bằng hữu, giới thiệu các ngươi nhận thức, có một cái có bảo hộ thần, các ngươi kết cục là thần quái nhiệm vụ. Vừa lúc cùng nhau quá, xem ra có bảo hộ thần hành khách thực đoạt tay. Chỉ còn tam đẳng tòa 8 người, đều mệt đến người ngã ngựa đổ. Đỗ lão sư kêu, đi thôi, nói chuyện thời điểm nhiều lắm đâu, theo thứ tự xem qua Bách Hàn 3 người vé xe. Lôi Tuyết lôi kéo nàng phía trước dẫn đường, ngươi ly chúng ta không xa lắm, đi thôi, ta mang các ngươi tìm phòng ở đi, phòng ở còn muốn tìm sao? Đại khái cùng vé xe chính diện kia hành con số có quan hệ. Ngươi còn muốn tặng cho ta khăn trải giường cùng ghế dựa, nàng cường điệu. Lôi Tuyết cười to, đúng đúng, khăn trải giường cùng ghế dựa, Minh Nguyệt yên lặng sái lạc ngân bạch quang mang. Dương hành lý bánh xe kéo ở đá xanh trên sàn nhà phát ra đơn điệu buồn tẻ thanh âm ni đại gia. Đi ra quảng trường, top 5 top 3 hướng tới nào đó phương hướng tiến lên. Đỗ lão sư cùng Vi Cảnh Kiệt trò chuyện bóng đá. Vương Gia Vũ cùng Thẩm Bách Phúc giảng vừa rồi phá vây mạo hiểm lịch trình. Phía trước là một tảng lớn liên miên không ngừng kiến trúc. Nghênh diện là cái nho nhỏ sân, 2 mét rất cao hôi tường. Viện môn ngoại tả hữu cao cao châm chậu than. Vì cái gì không đèn treo tường a? Thẩm Bách Phúc tò mò hỏi. Đây là ai trụ? Vương Gia Vũ cướp đáp. Cùng chúng ta giống nhau. Nên ai trụ cũng là chúng ta giống nhau hành khách. Cẩn thận đánh giá tiểu viện. Bóng đêm bao phủ hạ nhìn không tới tường viện bên trong. Đảo giống cổ trang phiến bối cảnh. Con đường hai sườn đều là một lay động hôi tường sân. Nhìn không quá lớn khác nhau, chỉ là có trên cửa dán giấy trắng, có từ đầu tường dò ra hoa chi, còn có treo xuyến tiểu đèn đỏ phao, dưới chân phiếm u quang đá xanh con đường tựa hồ không có cuối. Liền ở Bách Hàn nói thầm, rốt cuộc còn có xa lắm không thời điểm. Vi Cảnh Kiệt hô thanh, ta trở về, ngày mai tìm các ngươi đi, Đỗ lão sư ứng. Vì thế cái này lùn tráng nam người chui vào bên người một tòa sân không thấy. Các ngươi cũng mau tới rồi đi. Bách Hàn nhớ rõ bọn họ năm người cái thứ nhất nhiệm vụ liền tổ đội. Quả nhiên tiếp theo cái sân đến phiên Đỗ lão sư. Hắn cười tủm tỉm vẫy vẫy tay đi vào. Đồ vật lấy đi, Lăng Diệu tổ hỏi, được đến khẳng định hồi đáp sau trở lại thuộc về hắn phòng ở. Tiếp theo chàng tự nhiên là Lôi Tuyết. Nàng đẩy ra viện môn mới nhớ tới dặn dò, đúng rồi chỉ có chính mình mới có thể mở cửa a chính là chí năng phòng trộm bái. Tiến sân Bách Hàn liền ngây ngẩn cả người. Một hàng gạch đá xanh từ viện môn nối thẳng phòng ốc. Trong viện thổ nhưỡng mềm xốp, lại bãi mãn lớn lớn bé bé tiếp mãn thủy bồn cùng chai lọ vại bình. Mặt nước ánh ánh trăng ngân quang lấp lánh. Đây là làm gì? Tiếp thủy a, Vương Gia Vũ đương nhiên mà xông về phía trước vài bước. Đem đèn pin cường quang treo ở cửa. Tiến vào, liên tiếp thắp sáng hai thanh đèn pin. Trong nhà dần dần sáng sủa lên. Đây là gian ngăn nắp nhà ở. Thoạt nhìn chừng 100 bình. Dựa cửa sổ bãi bàn gỗ. Mặt trên có cắm đầy hoa ly nước. Bên cạnh là bốn đem chiếc ghế. Tận cùng bên trong dựa tường có trương thật dày nệm. Phô vàng nhạt khăn trải giường cùng lông bị, còn hữu dụng tươi đẹp điểu vũ biên thành khăn tay. Mặt tường dán đầy Hollywood minh tinh poster cùng khung ảnh lồng kính. Con treo đỉnh như là người đánh cá dùng mũ. Trước nhiệm vụ lang trai, chính là thuyền hải tặc thấy nàng kỳ quái nhìn chằm chằm mũ. Lôi Tuyết như vậy giải thích, sau đó liền từ chất đầy ven tường tạp vật tìm kiếm lên. Một người một tay điện hai cây nến đuốc, khăn lông ai không có. Hảo đi cho ngươi một cái. Tiểu Bách ngươi quần áo đủ sao? Ta có thể cho ngươi điều váy ngủ. Còn có vớ, bàn chải đánh răng Tiểu Bách có ta nhớ rõ. Nga, các ngươi không có. Kia cho các ngươi hảo, một lát sau ba người trước mặt chất đầy đồ vật. Lôi Tuyết còn đưa cho nàng chản đèn dầu. Cũng là làng trai. Thật tốt, Simonser, liền điện đều không có. Thẩm Bách Phúc ở trong phòng chân dung đầu cẩu hùng bao quanh loạn truyền. Giống như bị đưa về khốn cùng khu vực nhớ khổ tư ngọt con nhà giàu. Vốn tưởng rằng trụ nông gia viện ăn đi mà gà, lại phát hiện nguyên lai trụ nhà tranh ăn cỏ ăn trấu. Nắm thảo liền điện đều không có. Máy giặt tủ lạnh lò vi ba đâu, máy tính tivi điều hòa đâu. WC cũng không có. Vương Gia Vũ chỉ ngoài phòng. Trong viện có WC, vẫn luôn trầm mặc Hồng Hạo mặt ủ mày ê. Ta không mang cái gì xiêm y, Vương Gia Vũ rất hào phóng. Hôm nay quá muộn, ngày mai các ngươi lại đây chọn. Có cái gì có thể sử dụng mang đi, vì thế ba người từng người ôm một đống. Trước khi đi Lôi Tuyết lại hướng Bách Hàn ba lô tắc chén đũa, khăn trải giường mấy bình thủy. Lại muốn bạn trai bưng đựng đầy thủy bồn. Cũng không biết hai ngày này hạ không mưa, trời mưa. Trời mưa làm gì? Lôi Tuyết loát loát chính mình bị huyết ô dính thành một sợi tóc đen. Đại kinh tiểu quái mà kêu tắm rửa a. Thẳng đến tiến vào thuộc về chính mình sân. Trừng mắt trống rỗng hai bàn tay trắng nhà ở. Bách Hàn mới bừng tỉnh đại ngộ. Không có thủy, tưởng tắm rửa chỉ có thể dựa trời mưa. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Không phải song song không gian vũ trụ đầu mối then chốt thứ nguyên vách tường sao? Ngoại tinh nhân Diêm Vương lão tử thân tiên yêu quái Ngọc Hoàng Đại Đế. Làm chúng ta liều sống liều chết hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả tắm rửa còn phải dựa trời mưa. Còn không bằng Thẩm Bách Phúc treo ở bên miệng vô hạn khủng bố đâu. Tuy rằng nàng không thấy quá, sớm đã nghe nhiều nên thuộc, hoàn thành nhiệm vụ có thể đổi các loại khen thưởng. Thượng đến dị năng huyết thống nhẫn không gian trong truyền thuyết vũ khí. Hạ đến hàng xa xỉ hoa phục rượu ngon món ngon, quả thực mỹ rượu cực kỳ. Đi vào bồng lai cái thứ nhất ban đêm, Bách Hàn quá đến có chút thê lương. Phá vây phía trước hướng trên người bôi huyết ô nội tạng khi. E sợ cho bị tang thi phát giác vì thế càng nhiều càng tốt. Hiện tại bình yên vô sự. Lại không thể không vì như thế nào rửa sạch mà buồn dầu. Dùng bao nhiêu dầu gội hai bình nước khoáng một đại bồn nước trong Bách Hàn mới miễn cưỡng dừng tay. Người người chính mình, mùi máu tươi vẫn như cũ vứt đi không được. Vài phút lúc sau nằm ở dùng hậu quần áo phô thành giường đệm thượng. Bọc Lôi Tuyết đưa lông bị, nhìn chằm chằm bên cạnh một chản sâu kín thiêu đốt đèn dầu phát ngốc cái bệ nạm tươi đẹp vỏ sò. Ngọn đèn dầu vàng nhạt như đậu, phi thường độc đáo, nàng duỗi trường cánh tay lấy khóa ba lô mở ra, lấy ra cái vẽ mai hoa lộc tiểu khung ảnh lồng kính. Bối cảnh là rậm rạp rừng rậm, mai hoa lộc ngây thơ chất phác, sừng hưu thượng mọc đầy hoa tươi, trận đầu nhiệm vụ chiến lợi phẩm. Có thể gom đủ 18 chàng sao, bên ngoài tựa hồ có tiếng vang, mỗi cách 10 ngày là hoàn thành nhiệm vụ nhật tử. Mỗi cách một giờ kia chiếc thần bí đoàn tàu liền chở hành khách xuất hiện ở đá xanh trên quảng. Trường, Khương Hồ vô tận ngày, chinh chiến mấy người về. Mỗi chiếc đoàn tàu 24 người có thể có mấy cái tồn tại trở về. Hết chương.